Dáng chiều êm ái trong lành, nhìn từng thùng súng laser đen hạng nặng và từng dương đạn mới tinh trên thao trường, tâm trạng Hứa Mộ Chiều hết sức vui vẻ. Tên lính loài người đại diện áp tải tiền chuộc đứng trong bầy thú dương nanh múa vuốt vẫn giữ vững thần sắc chấn định, lời nói rõ ràng, khiến Hứa Mộ Chiều cũng phải nhìn với cặp mắt khác. Một sĩ quan bán thú theo sự chỉ bảo của Hứa Mộ Chiều tiến lên nhận hàng, cô chỉ đứng ở đằng xa xác nhận. Lại nghe binh lính kia gằn từng chữ. Cấp trên nói, xung đột lần này đơn thuần là ngoài ý muốn, sau khi giao tiền chuộc hy vọng sẽ không xảy ra xung đột ở vùng sát biên giới nữa. Nhưng, tên tù nhân loài người kia là trọng phạm tiền chuộc anh ta, cấp trên còn phải thương lượng với những quan chức khác trong bộ tư pháp. Sĩ quan bán thú quay lại chờ lệnh, Hứa Mộ Chiều gật đầu. Cô có thể hiểu được sự chần chừ của đối phương. Trả tiền chuộc cho binh lính là đạo lý hiển nhiên, nhưng lại trả tiền chuộc cao hơn cho một tên tù nhân phạm trọng tội, chỉ sợ quan chức trong nội bộ rất khó đạt được ý kiến thống nhất. Nhưng cô tạm thời không muốn thả anh ta đi, anh ta còn có công dụng khác. Quan Duy Lăng và 14 tên lính bị tước vũ khí, được dẫn đến thao trường. Binh lính loài người nhìn anh ta, lập tức hành quân lễ tôn kính. Nhưng anh ta lại đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét qua một vòng, dừng đúng trên người Hứa Mộ Chiều đứng ngoài bầy thú. Hứa Mộ Chiều vẫn ung dung khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta. Ánh mắt anh ta dường như đang bốc hỏa, chắc là vẫn còn canh cánh chuyện mình bị phụ nữ lừa gạt đây mà. Thiếu tá, đây là đặc sản đội trưởng chúng tôi tặng cho anh. Gocchuyenaudio.com, sĩ quan bán thú giơ bản mặt dày cười cười đưa một bao tải cho quan Duy Lăng, bên trong nhét đầy trái cây đặc sản phía Nam và những dao kéo sắc bén mà những bán thú hay dùng xương thú chế tạo ra. Vốn dĩ quan Duy Lăng mặt lạnh như tiền, cũng khó tránh lộ vẻ kinh ngạc. Những thứ này mặc dù không đắt giá, nhưng trong thời chiến tranh, lại hết sức hiếm có. Dụng cụ của thú tộc thậm chí có một dạo còn trở thành đồ xa xỉ phẩm mà các quý tộc đế đô siêu tầm. Sao cô ta lại đưa cho anh những thứ hữu dụng nhưng vô dụng này? Đội trưởng nói, trên chiến trường, lập trường bất đồng là thân bất do kỷ, cô ấy hết sức xin lỗi. Nhưng cô ấy rất ngưỡng mộ anh, hy vọng tương lai vẫn là bạn với anh. Sĩ quan bán thú thấp giọng nói, ánh mắt ngay thẳng của thiếu ta, nhất thời trở nên hơi phức tạp. Hứa Mộ Chiều ở đằng xa thấy vẻ mặt của quan Duy Lăng, cảm thấy có chút hài lòng. Ý nghĩ của cô thật ra rất đơn giản, quan Duy Lăng là người không tồi, có lẽ tương lai tiền đồ sẽ đầy hứa hẹn. Mặc dù anh ta có thể vẫn còn thù hận với cô, nhưng sau khi cô tống tiền, vẫn phải mặt dày lấy lòng anh ta. Tục ngữ nói, không ra tay đánh người đang tươi cười. Không biết tương lai người thú và loài người có thể đấu đến mức một mất một còn hay không, nhưng theo tính tình và thái độ lúc trước của anh ta, nói không chừng còn có thể hạ thủ lưu tình với cô. Câu tục ngữ này có thể so sánh với câu tục ngữ của Việt Nam, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Màn đêm dần dần buông xuống, những thú binh trồng trọt hoặc luyện binh cả ngày, đều tiến vào mộng đẹp. Hứa Mộ Chiều mặc đồ ngủ, đi vào phòng khách, mục đích của cô rất rõ ràng. Nếu như mỗi người đàn ông, đều là món thịt khiến cô thèm nhỏ dãi. Như vậy, người thanh niên anh Tuấn đến mức tận cùng này, không thể nghi ngờ là một món thịt ngon thượng hạng. Cho nên cô định tiếp tục áp dụng biện pháp cũ trước kia, sử dụng anh ta để huấn luyện sức chịu đựng của mình, cho đến khi miễn dịch thì thôi. Tư lệnh, bọn họ không chịu trả tiền chuộc. Hứa Mộ Chiều nói, mấy ngày này anh thuộc về tôi. Anh ta mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cô. Dây áo mảnh màu xanh nhạt treo trên bờ vai tinh khiết láng mịn. Trên chiếc cổ mảnh khảnh còn có một vài giọt nước chảy tôn lên làn da trắng muốt như ngọc, mượt mà như tơ lụa của cô. Lại có vẻ đẹp duyên dáng dịu dàng tĩnh lặng, động lòng người. Nhưng dưới đôi mày cong đen nhánh kia, đôi mắt trong veo như hồ nước lộ ra ý cười hả hê thản nhiên. Lập tức làm cho người ta liên tưởng đến một thành ngữ khẩu Phật tâm xà. Thân là tư lệnh anh ta từng có không ít phụ nữ, nhưng không bao giờ nhớ được mặt họ. Chỉ có ấn tượng mơ hồ, đều là những phụ nữ nhu nhược phát ra tiếng thở dốc, tiếng hét chói tai và cầu khẩn thảm thương dưới thân anh ta. Nhưng người này đột nhiên xuất hiện ở trong xe tù, đánh thức anh ta từ trong cơn mê. Sau đó người phụ nữ này lại bắt anh đi, khiến anh hoàn toàn không thể phản kháng. Sự xuất hiện của cô đã làm rối loạn kế hoạch của không ít người, nhưng mà cô lại không hề hay biết. Cô muốn gì? Anh nhíu mày hỏi, quả nhiên, cánh tay mảnh khảnh như ngọc trắng trơn lật ga giường lên, dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Bắt đầu từ đêm nay, chúng ta sẽ ngủ chung với nhau. Tư lệnh cũng hốt hoảng vì thân thể đột nhiên bị phơi bày, ngược anh tò mò nhìn vệt đỏ hiện lên trên mặt cô. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ chấn định tự nhiên, nằm xuống cạnh anh. Gocchuyenaudio.com, anh nhìn chằm chằm mái tóc đen dài tản mát trên bờ vai cô, lạnh nhạt nói. Không ngờ tôi lại có thể suy bại tới mức bị một nữ bán thú gọi là tới đuổi là đi.